Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 647. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 647. Có 102 của anh. Lục Kiến gật đầu chắc chắn. Tại thời điểm này, một tiếng nổ lớn cuối cùng nổ tung trên bầu trời. Dưới ánh sáng rực rỡ của bầu trời, vô số pháo hoa phóng lên và sau đó nở ra thành một hàng chữ đầy màu sắc. Khuê Khuê, anh yêu em. Nam Khuê che miệng, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Nước mắt rơi lã chã, dừng thế nào cũng không dừng lại được. Là anh, nó thực sự là một bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho cô. Cảm ơn anh, Kiến Thành. Xoay người, Nam Khuê ôm chặt lấy Lục Kiến Thành, trong lòng hết sức thỏa mãn. Giờ phút này, trái tim cô thật sự rất ấm áp. Lúc buông ra, nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc này, Nam Khuê cực kỳ ảo não. Đều do anh, không để em trang điểm, làm hại bây giờ em nhất định rất xấu xí. Nếu không em nhất định sẽ trang điểm thật xinh đẹp. Nghiêm túc xem toàn bộ màn pháo hoa. Không sao, Lục Kiến Thành cười trả lời. Sau này vẫn còn cơ hội. Lúc này Nam Khuê mới cảm thấy ngực thoải mái một chút. Cô nắm lấy quần áo của anh, giống như một đứa trẻ, lại nhào vào lòng anh. Sao vậy? Lục Kiến Thành xoa đầu cô, cảm thấy cô bỗng nhiên có chút khác thường. Nam Khuê ôm chặt lấy anh, một lúc lâu mới mở miệng. Kiến Thành, cảm ơn anh, em rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Trước đây, em vẫn luôn cảm thấy tình yêu của mình chỉ là một vở kịch mình em diễn, nhất định sẽ có kết cục bi thương. Nhưng anh cho em niềm vui, cho em lãng mạn, cũng cho em tình yêu thương và sự che chở. Em rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Những ngày này, thậm chí em còn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng khi dường như quá hạnh phúc, lại làm cho em có một số sợ hãi. Sợ cái gì? Anh ôn nhu hỏi. Sợ tất cả đều là giả. Sợ tất cả đều là một giấc mộng. Sợ lúc tỉnh lại, anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. Anh nhất định sẽ không biết. Mấy năm nay, em yêu anh gian nan cỡ nào? Vất vả cỡ nào? Thậm chí vô số lần em đều muốn buông bỏ. Em đã từng rất đau, khóc rất nhiều. Thế nhưng, vừa nghĩ đến anh, em sẽ kiên trì. Vì vậy, Kiến Thành, đừng để em thua. Nếu em thua một lần nữa, tôi sẽ bị đánh bại. Hoàn toàn bị đánh bại. Em không còn can đảm, cũng không còn sự tự tin. Nếu thật sự có ngày đó, em sẽ không yêu anh nữa. Lục Kiến Thành cau mày thật chặt. Anh đưa tay, nâng cằm Nam Khuê lên. Khuê Khuê, anh sẽ không cho em cơ hội đó. Cũng sẽ không có ngày đó. Thu lại nói vừa rồi. Nói lại cái khác. Cách chương.